Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, lăng địa cổ thi. Diệp Sát dưới mắt đối tòa này mộ rồng cũng sinh ra rồi một chút hứng thú. Sự thực trên, nơi này có thể làm cho Cam Lâm cảm thấy hứng thú đồ vật. Bản thân chính là kiện sẽ để cho Diệp Sát cảm thấy hứng thú sự tình. Cam Lâm hiện tại thật không đơn giản, có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, đương nhiên cũng không đơn giản. Mặc dù Diệp Sát đáp ứng rồi giao dịch, nhưng nếu như biết rõ ràng Cam Lâm nghĩ muốn đồ vật đến cùng là cái gì, hoặc là nói có tác dụng gì, tự nhiên cũng có thể trước giờ ngẫm lại cách đối phó. Diệp Sát cũng không cảm thấy Cam Lâm là bằng hữu, cũng từ trước tới giờ không bài trừ hai người có thể sẽ có khai chiến một ngày. Thẳng thắn nói, Diệp Sát nhưng không có chút nào hy vọng Cam Lâm biến mạnh hơn. Cho nên, Diệp Sát không chút do dự cự tuyệt dùng nhỏ Miasis đến cùng Cam Lâm giao đổi kiếm rơi Nam Cương. Về phần đáp ứng liên quan tới mộ rồng giao dịch, là bởi vì coi như Diệp Sát không đến mộ rồng, không đáp ứng cuộc giao dịch này, Cam Lâm khẳng định cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác lấy tới đồ vật. Đây không phải Diệp Sát muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản. Cho nên, Diệp Sát thái độ là sẽ không dùng chính mình có thể nắm giữ đồ vật đi để Cam Lâm mạnh lên. Nhưng nếu như không phải Diệp Sát đồ vật, Diệp Sát cũng không ngăn cản được. Như vậy, không bằng dùng để làm giao dịch, chính mình còn có thể vớt chút chỗ tốt. Mà lại, từ Cam Lâm cầm trong tay đến kiếm rơi Nam Cương, cũng coi như suy yếu Cam Lâm thực lực, cuộc giao dịch này vẫn là có thể tiến hành. Liên quan tới Hạ Thiên, Diệp Sát không vội nguyên nhân, thì là Hạ Thiên chỉ cần còn tại mộ rồng bên trong, Diệp Sát liền sẽ không mất đi giết chết Hạ Thiên cơ hội. Cho nên, có thể từ từ sẽ đến. Huống chi, Diệp Sát không cảm thấy Hạ Thiên đi rồi khác một đầu cầu dây, liền sẽ thông suốt không trở ngại, một điểm phiền phức đều không có. Như tựa như nghĩ lấy, Diệp Sát đạp lên sân khấu. Quả nhiên, Diệp Sát suy đoán là chính xác. Khi hắn đạp lên sân khấu trong nháy mắt, những cái kia cổ thi rối rít chuyển hướng Diệp Sát phương hướng. Lúc đầu dựng thẳng nắm lấy, xử tại mặt đất trên trường thương, cũng rối rít đều nhắm ngay Diệp Sát. Diệp Sát không có chút gì do dự, trực tiếp một quyền hướng về phía trước oanh ra. Đã nhưng khẳng định phải đánh, vậy thì do chính mình trước ra tay đi, cũng coi là chiếm trước tiên cơ. Sóng xung kích nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Lực lượng vô hình hướng lấy gần nhất một bộ cổ thi đập vào mặt mà đi, hung hăng đâm vào cỗ kia cổ thi bộ ngực. Cỗ kia cổ thi tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Này cũng không thể dùng để phán đoán cổ thi mạnh yếu, bởi vì sóng xung kích có đánh bay hiệu quả là không thể ngăn cản. Cho nên Diệp Sát muốn nhìn là sát thương, mà cỗ kia cổ thi bay ra ngoài 3-4 mét đập ngã tại mặt đất trên, tựa hồ nhận đến tổn thương không nặng. Đương nhiên cũng cùng zombie đặc tính có quan hệ, không có làm bị thương đầu. Diệp Sát lúc này đem đẩy đi ra nắm đấm một chương một nắm. Tiếp lấy một luồng to lớn sức hút liền tại Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, Diệp Sát cưỡng ép đem một bộ cổ thi cho hút tới. Đồng thời cánh tay trái hiện ra vảy tím đại mãng bóng mờ, dương miệng to như chậu máu, hướng lấy đối phương cổ họng táp tới. Rắn cắn, nhưng ngay trong nháy mắt này, bởi vì Diệp Sát sử dụng rắn cắn, bắt rồng thả hạc sức hút biến mất, cỗ kia cổ thi lập tức huy động trường thương, hướng lấy Diệp Sát bên hông quét tới. Diệp Sát nhíu mày, tốt phản ứng nhanh, Diệp Sát có thể tiếp tục công kích, rắn cắn nhất định có thể bóp ở đối phương cổ họng, sau đó vặn gãy. Nhưng nhìn phản ứng của đối phương cùng tư thế, Diệp Sát cảm giác chính mình khẳng định sẽ chịu trên một kích. Đây là giết địch 1000, tự thương hại 800 sự tình. Diệp Sát đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Diệp Sát cổ tay rung lên, lập tức hướng xuống với tới, trực tiếp bóp ở kia thanh trường thương. Kia thanh trường thương bị bóp ở sau, như là bị bền vững cố định trụ đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Rắn cắn cũng không ánh sáng, chỉ có thể dùng để bóp gãy cái cổ mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ chân đá bên trong cỗ kia cổ thi, đem cỗ kia cổ thi đá rút lui. Tiếp lấy trở tay đem trường thương một đâm, trường thương trực tiếp đinh tiến cỗ kia cổ thi bộ ngực bên trong. Lúc này đồng thời, A Con đã tại Diệp Sát động thủ trong nháy mắt liền xông ra ngoài. 3-5 cỗ cổ thi nhanh chóng vây quanh A Con, giơ lên trường thương hướng về phía trước công kích. A Con thả người nhảy lên, những cái kia trường thương liền đan xen vào nhau. Lập tức A Con thân thể rơi xuống, đem những cái kia trường thương hung hăng dẫm hướng mặt đất, hạn chế lại đối phương vũ khí. A Con bàn tay phải vừa nhấc, tia sáng xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành dây xích ánh sáng, sau đó như là roi đồng dạng hướng về bốn phía quét tới. Những cái kia cổ thi bị quét bay ra ngoài, thậm chí ném rồi vũ khí, nhưng không có bị dây xích ánh sáng cho trực tiếp chặt đứt thân thể. Chỉ riêng này một điểm liền có thể nhìn ra không phải đồng dạng cổ thi. Đồng dạng cổ thi căn bản không chịu nổi lần này, nhưng Diệp Sát đại khái trên cũng biết những này cổ thi mạnh yếu. So đồng dạng cổ thi mạnh không ít, đã có hoàng kim cấp sơ đoạn, hoặc hoàng kim cấp trở xuống đê đoan biến dị zombie thực lực. Bất quá, không bằng Diệp Sát lúc trước xử lý cỗ kia cổ thi thủ tướng. Tiêu chuẩn không sai biệt lắm ở vào đồng dạng cổ thi cùng cổ thi thủ tướng ở giữa. Có hơi phiền toái, nhưng còn không đến mức quá mức phiền phức. Diệp Sát nói, giết sạch bọn hắn, phải nhanh một chút. A Con gật gật đầu, xem như đáp lại Diệp Sát, làm một bộ cổ thi từ dưới đất bò dậy trong nháy mắt. A Con bỗng nhiên khoát tay, đơn trưởng nhấn tại rồi cỗ kia cổ thi đầu trên, không có cho cổ thi tiến hành công kích cơ hội. Phịch một tiếng, A Con trong lòng bàn tay phát ra như là bạo tạc vậy nổ vang. Tiếp lấy một vòng ngọn lửa đẩy ra, cỗ kia cổ thi đầu trực tiếp bị tạc thành rồi một đống khối thịt vụn, hắt vẫy hướng về phía bốn phía. Người đánh chết rồi lăng địa cổ thi, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, 100 rèn sắt đen. Nương theo lấy A Con giết chết cỗ thứ nhất cổ thi, thần bí âm thanh vang lên, cũng làm cho Diệp Sát rõ ràng mình tại cùng cái gì đồ vật chiến đấu. Sau đó Diệp Sát liền hướng về phía trước vọt ra ngoài, kiếm rơi nam cương quét ngang, hướng về một bộ lăng địa cổ thi chém tới. Những cái kia lăng địa cổ thi mặc nón trụ giáp tựa hồ so cổ thi thủ tướng còn tốt, nhưng không đáng kỳ quái, hơn phân nửa bởi vì thân phận khác biệt. Ví dụ như cổ đại đế quân thân vệ quân, quan giai khẳng định không có một chút tạp hào tướng quân quan giai cao, nhưng ăn mặc hàng ngày nón trụ giáp, chỉ không đúng liền so với cái kia tạp hào tướng quân còn tốt. Bất quá, những này tại kiếm rơi nam cương trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Những cái kia nón trụ giáp căn bản là không có cách chống cản kiếm rơi nam cương mũi kiếm. Làm Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương đảo qua thời điểm, nón trụ giáp giáp phiến liền bị dễ như trở bàn tay chặt nứt. Kiếm rơi nam cương mũi kiếm đảo qua lăng địa cổ thi thân thể, đem lăng địa cổ thi cho chặt thành hai đoạn. Phốp, một kiếm đem lăng địa cổ thi chặt thành hai đoạn sau, Diệp Sát rút ra tà nhãn kiếm, thuận thế rơi xuống, từ lăng địa cổ thi trong huyệt thái dương đâm vào đi vào, đem lăng địa cổ thi đầu cho một kích xuyên qua, máu tươi vẩy ra. Chảy ra đến máu tươi hóa thành dòng nhỏ, hướng về bốn phía chảy xuôi mở ra. Hô, Diệp Sát thẳng người lên thể, nhìn hướng bốn phía nói, dưới một cái là ai? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ lên kiếm rơi nam cương, leng keng một tiếng, đem một thanh từ mặt bên đâm tới trường thương cho tiếp được. Lập tức tà nhãn kiếm hướng phía trước đưa tới, từ cỗ kia lăng địa cổ thi hốc mắt bên trong đâm rồi đi vào. Mang ra một đạo tiễn máu bay ra. Được rồi, Diệp Sát bĩu môi nói. Dù sao các ngươi đám người kia cũng không khả năng nghe hiểu ta đang nói cái gì. Diệp Sát đem tà mắt kiếm thuận thế một gọt, liền đem cỗ kia lăng địa cổ thi đầu đem cắt ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?